Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong Truy tìm kho vũ khí. Ở kỳ trước các bạn đã biết, gặp cơn lũ dữ, cả tiểu đội đã phải dừng lại mấy ngày ở bên bờ sông, nhìn dòng nước cuốn theo những bụi tre khổng lồ bị nhổ bật cả gốc rễ, cành xanh củi mục thì trôi phăng phăng, rồi cả từng đám rêu to nổi lên như một gian nhà. Tình hình này thì chưa thể qua sông được. Trong khi chờ nước xuống, Ninh đã ra lệnh cho anh em chặt chuối và tre nứa để đóng bè. Chiếc bè to tướng có thể chở nổi cả một trung đội, được khênh bằng dây mây rất chắc. Cả đội đã phải làm cần lực 2 ngày mới xong. Ninh cắn cái tay áo rỗng trong mồm, đứng nhìn dòng sông. Ngàn xanh bốn phía lặc lè, không nhận nổi đây thuộc về quãng nào. Ngã ba sông Xoài Cóc nằm giữa một vùng rừng mọc dày những cây xoài cổ thụ. Có lẽ đội đã đi chệch hướng, lọt ra một vùng trên địa điểm ấy. Nghe tiếng động dao búa chặt cây vang lừng, từng đàn chim chão chẹt lao nhanh như những mũi tên xanh trên mặt nước mênh mông bay sang bờ kia. Ninh không thấy một chiếc lá xoài nào từ nguồn trôi theo nước xuống. Anh đã đưa ra nhận định ấy rồi thảo luận với anh em. Toàn đội 10 người đều nhất trí sẽ thả cho bè xuôi xuống một quãng chừng 10 cây số để thăm dò xem sao. Để đề phòng việc bè có thể bị lật, tất cả hành trang và súng ống đã được buộc chặt vào những cái gióng tre ngang, chỉ trừ có khẩu tiểu liên thì giao cho Ngư đứng gác lái bè. Bè vừa ra đến 1/3 sông thì bỗng nghe những tiếng âm âm từ thượng lưu vẳng xuống, mỗi lúc một gần, lũ lại bắt đầu đổ xuống do mưa thình lình tận ở những vùng xa mà ở đây mọi người không lường trước được. Luồng nước xua chiếc bè quay tròn băng băng trôi đi. Bơi chèo làm bằng những thanh tre bổ đôi đã trở nên bé nhỏ như những cái cọng tăm nhang, không còn đủ sức để điều khiển nổi chiếc bè đang lao đi vun vút với tốc độ đến chóng cả mặt ấy. Mây đen cuồn cuộn bay lướt trên ngọn cây, đe dọa một cơn giông khủng khiếp sẽ kéo tới đè sập xuống đầu mọi người. Và rồi điều đó họ đã không thể tránh khỏi. Một tiếng sét nổ chát tai như xé toạc cái lớp mây dày, tuôn xuống cả một biển nước lơ lửng trên tầng cao. Gió quật cái cánh tay áo rỗng của Ninh vù vù như cứ muốn xé rứt ra. Anh hò la, điều khiển mọi người kìm vững bơi chèo cho bè khỏi bị lật va vào bờ. Chị Năm lúc này ngồi ở giữa, bám chặt lấy cái thanh tre ngang, không ngớt tiếng động viên anh em. Thình lình mọi người nghe thấy Ninh hét lên một tiếng khủng khiếp. Rồi trước mắt họ chỉ chừng vài ngàn thước, mặt sông bỗng như bị một lưỡi dao vô hình khổng lồ chặt ngang, biến mất. Buộc dây an toàn vào người, gặp thác đằng kia rồi. Chiếc bè đang lao như một mũi tên, dần dần chúi xuống và bất thình lình đổ úp một cái. Chị Năm rú lên một tiếng thất thanh, nhắm hai mắt lại. Nước chút chiếc bè quay lộn, từ trên hơn 10 thước cao ném xuống. Tất cả mọi người đều bị hất văng ra khỏi chiếc bè, dìm trong bọt sóng đang sôi réo sùng sục. Trời đã tối, trong ánh chớp xanh lè, những cái đầu người nhấp nhô chìm xuống, vật vã chống lại luồng nước của con thác dữ đang gào thét như muốn bức những con người bé nhỏ này ra khỏi những sợi dây giữ họ với cái khối cây độc nhất mà nó không sao nuốt được. Ngư như một con rái cá, là người đầu tiên đã phăng dây trèo được lên bờ, phải cứu phụ nữ trước tiên. Anh nghĩ vậy rồi cô tay mò được cái đầu dây an toàn của chị Năm, dốc hết sức lực kéo lên. Mặt người con gái vừa hiện lên trên đầu sóng, bỗng Ngư thét gần như vỡ cổ họng, ngục ngục xuống tránh cây gỗ. Anh vừa kịp thả cái cuộn dây, tiếng kêu lấp mất giữa những tiếng sét rền kinh thiên động địa. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với 10 con người trong tiểu đội truy tầm kho vũ khí. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của Dũng. Sau khi Dũng đã đồng ý nhận lời chỉ cho bọn Pháp đi tìm kho võ khí, thì một trung đội biệt kích do tên thiếu úy Lô Răng cầm đầu lấy tên là đội Cọp Đen. Thằng này biết rất rành tiếng Việt, nhưng nói giọng còn chưa sõi lắm. Chỉ huy phó là tên Võ, tên Khả chỉ điểm kèm sát Dũng, bắt Dũng đi làm gít, tức là người dẫn đường đấy ạ. Thực sự thì bọn chúng không cần cái kho vũ khí ấy lắm. Mục đích của bọn chúng là đến đó đặt mìn phá hủy để khỏi lọt vào tay Việt Minh. Và điều bọn sĩ quan tham mưu Pháp hy vọng nhất là sẽ tìm thấy vàng của bọn phát xít Nhật giấu trong cái hầm ấy. Đội này còn có tính chất gián điệp, dùng để thọc sâu vào chiến khu làm nhiệm vụ do thám đốt phá các kho tàng của đối phương. Đoàn đội trang bị toàn súng tiểu liên loại nhảy dù báng xếp, chúng còn có mang thêm 3 khẩu trung liên, 1 mọc chê và rất nhiều súng tiểu liên 2 nòng, vừa để bắn người vừa để có thể bắn thú dữ. Máy truyền tin liên lạc, radar, súng lục và tiểu liên bắn không kêu. Xuồng cao su, bình lọc nước độc, thuốc men phòng bệnh, rồi thuốc chống rắn độc, vân vân. Nói chung, từ con dao cái búa, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ, toàn là những loại võ khí mang nhãn hiệu Mỹ, sáng chế riêng cho các toán biệt kích hoạt động ở các vùng rừng núi nhiệt đới. Mỗi tên còn dắt theo trong người một quyển sách nhỏ có hình vẽ để chỉ dẫn các loại rau, quả, rồi những loại cây cỏ thuộc những vùng rừng nhiệt đới có thể ăn được. Chúng có thêm cả 3 con chó trinh sát là loại chó béc dê Đức mới được chở đến từ Sài Gòn. Một đoàn công khoa quân sự 50 chiếc lúc chập tối từ Biên Hòa tiến theo đường số 20 chạy về hướng Đà Lạt, trong đó có 3 chiếc chở đội biệt kích. Khuya đêm ấy, đến một địa điểm đã định, chúng đã bí mật thả trung đội này xuống. Tình báo của ta không dò được mưu này. Sáng ngày hôm sau thì cả bọn đã luồn sâu vào rừng. Tên thiếu úy Rorang đã giao cho Dũng khẩu súng lục cỡ nòng 9 ly. Trước khi trao vào tay Dũng, hắn liên đạn bắn thử một phát trúng cái điểm rêu đen trên một thân cây gần đó. Cầm lấy, mày trông súng không tệ chứ, hả? Dũng đưa khẩu súng lục lên ngắm nghía, màu thép xanh lè còn mới nguyên, hai bên bá khảm hình hai con ngựa bạc. Trong chiến đấu, quyết định thắng lợi là tinh thần dũng cảm, nhưng vũ khí không phải là không cần thiết. Nó trao khẩu súng này cho mình thật không khác gì là nó chắp cánh thêm cho hổ. Dũng khấp khởi nghĩ thầm, và anh cố giữ cái vẻ bình thản, nói hai tiếng merci. Tên thiếu úy Lô Răng nhếch cười trong khóe mép, gật gù rồi móc cái tẩu ra nhồi thuốc lá hút. Qua ngày thứ hai, bọn chúng dừng lại đóng quân trên một ngọn đồi. Tên thiếu úy Lô Răng trải tấm bản đồ ra rồi hỏi Dũng. Mày có biết cái ngã ba con sông này gọi là gì không? Dũng lắc đầu, tên Khả thúc vào sườn Dũng. Cố nhớ ra coi, mày như con cáo ở cái vùng rừng miền Đông ngõ ngách nào mà chẳng thuộc. Dũng nhại lại điệu bộ của tên Khả, nheo một bên mắt nhìn hắn. Ê, đừng có dở cái thói ấy ra với tôi nha. Mày lên chân với tao hả? Bộ tưởng có cây súng đó rồi mày ngon sao mày? Không chân với cẳng cái gì hết à? Đối với tôi, bây giờ anh không nên sỗ sàng như hồi trước nha. Đôi chân mày tên Khả nhíu lại thành một cái vệt ngang. Đừng tưởng mày được trọng dụng lắm đâu mà hòng lên chân. Tên thiếu úy quát một tiếng, Dũng và Khả mới chịu ngồi im. Thực sự thì Dũng không biết ngã ba con sông này, nhưng trong cái tấm bản đồ của phòng chính trị khu vạch ra, Dũng đã có thấy nó mang tên Xoài Cóc, được coi như là một điểm quyết định hướng tiến gần nhất về các kho quân lương do Ninh phụ trách ngày trước. Dũng không thông thạo cái đoạn này lắm, anh chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn đội truy tầm từ kho 5 cho đến kho vũ khí. Tên thiếu úy Lô Răng quay lại bảo tên võ. Máy bay trinh sát cho biết ở vùng này có một xóm mọi. Ý nó muốn nói đến gọi là một cái xóm của người dân tộc đấy ạ. Có rất nhiều những cây xoài mọc. Từ ngã ba sông này nếu tiến đến điểm A, chỗ hai đường kinh tuyến 107, 108 và vĩ tuyến 11, 12 giao nhau là đoạn rất khó đi. Nhưng đó sẽ là con đường thẳng gần nhất. Cứ theo hướng địa bàn, tiến ngay tới công Pập Lu Păng này, tức ngã ba sông này. Trong lúc bọn địch đang dở đồ hộp ra để ăn, Dũng và tên Khả ngồi dưới một bóng cây. Tên Khả đã ức Dũng lắm rồi, nó đang lập tâm chờ cơ hội để quật Dũng, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra tình anh em hòa nhã. Thằng sếp nó tin nhiệm mày, nó mới giao cho mày khẩu súng mới nguyên si. Mẹ kiếp, số mày sao mà đỏ thế? Hắn lấy cái khẩu súng cầm lo le ở trong tay, còi bộ thích lắm, rồi đoàn hắn nheo mắt quẳng lại cho Dũng. Khẩu súng trượt khỏi tay Dũng rơi cắm nòng xuống cát. Lúc Dũng rút cái băng đạn ra thổi, trôi khẩu súng vào quần, thì tên Khả quay lưng đi nhận phần ăn của hắn. Trong băng còn 8 viên đạn mới toanh, óng ánh, vàng chói. Dũng lấy một viên ra xem. Viên đạn lăn trong bàn tay của Dũng một cách khác thường, y như có đầu nhẹ. Dũng lắc lắc nghe thử, viên đạn nhẹ thật. Dũng ngoái lại không thấy có đứa nào chú ý đến mình, bèn cú xuống ghé răng cắn cái đầu đạn tháo ra. Đạn không nhổ thuốc nổ. Dũng rợn người. À, vậy ra là chỉ có một viên đạn thật nó đã bắn để cho mình coi. Thảo nào mà chúng nó dám đưa súng cho mình. Tin vào cái khẩu súng này thì chết với bọn nó rồi. Dũng loay hoay lắp đầu đạn vào thì tên Khả tới. Làm cái gì đó mày? Tao lãnh dùm luôn suất ăn của mày đây. Xem cát có mắc trong băng không? Dũng đáp. Rồi cũng vừa lúc ấy, Dũng lắp xong được đầu đạn ấn vào trong băng như cũ. Ăn uống xong, bọn biệt kích bắt đầu đi tới. Chúng chia làm 3 tiểu đội, đi cách quãng nhau chừng 200 thước. Tiểu đội cảnh giới đi trước mở đường, có Dũng và tên Khả. Viên thiếu úy Lô Răng đi ở đội giữa và tên Võ cầm đầu một tiểu đội đi sau cùng. Bấy giờ là lúc trời đã tạnh, nước rút xuống, chỉ còn sắp sắp ống chân. Bọn chúng đứa nào cũng đi giày, bị lún sình, nhiều đứa đã tụt cả giày, phải dừng lại móc lên. Vì vậy mà bọn chúng đi rất chậm. Vào khoảng xế chiều, bỗng nghe có tiếng chó trinh sát ở đội cảnh giới sủa dữ tợn. Tên thiếu úy Lô Răng ra lệnh tiến tới chuẩn bị chiến đấu. Đằng trước đội mở đường đang dừng hết cả lại, cả bọn đang lúm xúm quay thành một cái vòng tròn. Tên thiếu úy Lô Răng đi tới, hắn ta tròn xoe mắt trước cái cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra. Cả 3 con chó gầm gừ phóng lên dạp xuống, lông gáy sừng ngược đánh nhau với một con rắn mai gầm to hơn cái cổ tay người. Con rắn phùng mang thổi phi phi, cất cái cổ dựng đứng, há họng đỏ hét, chơm chởm những cái răng trắng sắc như móc câu mổ vào bầy chó đang quẩn xung quanh. Cạnh đó, một tên biệt kích nhắm nghiền mắt, mặt thâm như đất, sùi bọt mép đang dãy giụa, trong tay của hai đứa đang ôm ghì lấy hắn, cho một thằng khác tiêm thuốc vào vai hắn. Tên Lô Răng quát, sao không làm garo? Có một đứa báo cáo. Con rắn từ trên cái nhánh cây thòng xuống cắn vào gáy, không thể buộc chặn ngang cổ được, thưa thiếu úy. Tên thiếu úy Lô Răng huýt sáo ra lệnh cho 3 con chó lùi lại. Hắn cầm khẩu súng lục nổ liền 2 phát vào con rắn, không cần ngắm. Con rắn gồng mình chạy loăng quăng, máu bắn ra tung tóe. Hắn đã bị bắn đúng vào đầu và một viên cắt ngang cổ. Cái đầu chỉ còn lại với cái khúc mình bằng một miếng da vằn những cái khoanh vàng khoang đỏ. Tên bị rắn độc cắn không thể cứu được nữa. Khắp người nó, các lỗ chân lông đều rớm máu. Có đứa đã lấy cả dao găm cậy miệng nó ra, đổ thuốc. Nhưng thuốc không chạy nữa. Cổ họng đã bị đờm chặn tắt ngang. Tên Lô Răng bắn một phát đạn vào thái dương thằng này, chửi. Không biết con mắt mày để đâu mà nó cắn được mày. Bọn chúng vùi xác tên này xuống sình, rồi tiếp tục đi tới. Đứa nào cũng ngửa cổ, trông lên, sợi dây leo nào thòng xuống, chúng cũng đều cho là rắn, cầm dao phạt ngang. Có những cái sợi dây sắm mốc bị chặt co lên, tuôn máu xuống ròng ròng. Sự khiếp hãi trước những cái chết bất ngờ đang rình chung quanh chúng, còn đáng sợ hơn cả bom, đạn. Bắt đầu chạy luồn trong đầu óc của bọn biệt kích hung hăng, không gớm máu người. Trở lại với tiểu đội truy tầm vũ khí của ta. Vào lúc giữa khuya, chiếc bè dạt vào một bãi cát, cơn giông cũng đã tạnh, ánh trăng lạnh ngắt trải xuống bờ sông, một thứ ánh sáng xanh nhờ nhờ. Trên bè chỉ còn có 3 người tỉnh, người khỏe nhất là Ngư thì bị chuột rút cũng chỉ mới vừa đứng lên được, kế đó là chị Năm và Ninh, nhưng cả hai người đều chưa thể ngồi dậy nổi, còn tất cả những anh em khác đều đang nằm xuôi tay. Giữa cái lúc đầu óc vẫn đang còn quay mòng mòng, tâm trí bàng hoàng chưa định, thì Ninh nghe thấy ở trên bờ sông có những tiếng bước chân của nhiều người đang chạy tới thình thịch. Ánh đuốc lấp lóe trong tay sậy, một đám người cởi trần, đóng khố, cầm ná và lao nhọn đang chạy xuống, vừa chạy vừa reo hò, vừa khua chiêng inh ỏi. Ngừ khom xuống còn chưa kịp gỡ khẩu tiểu liên đang vướng kẹt ở dưới cái mép bè thì đã bị hai người quật luôn xuống, dùng dây da trâu trói gồ lại. Trong những người bị giạt nằm xuôi tay không động đậy, cả nhóm người vừa tới soi đuốc vây quanh bàn tán inh ỏi. Ninh cố cựa mình quay sang phía chị Năm. Đồng bào thiểu số vùng này, chị thử nói với họ xem sao. Bà con có ai biết tiếng sơ chiêng không? Đám người reo lên nhưng họ lắc đầu tỏ ý không nghe được. Chị Năm bèn hỏi thêm bằng mấy thứ tiếng của những người dân tộc khác, nhưng họ cũng đều trỏ vào tai lắc đầu. Cũng vừa lúc đó, có một người cao, lớn, mặc áo bành tô, quần đen, tay cầm cây súng trường dắt theo một đám đông chạy xuống bãi cát rồi hỏi to. Có ai còn sống không? Chị Năm mừng quính quáng, chắc phen này gặp du kích của ta rồi. Cứu chúng tôi với! Ninh đã ngồi lên được, anh loạng choạng quờ một tay đứng dậy, nói. Chúng tôi đi làm củi bị thác nhận chìm bè, trôi đến đây, xin bà con cứu giùm những anh em này. Ninh vừa nói, vừa đưa mắt quan sát ông lão cầm cây súng trường, anh Đô Sinoa cũ của Pháp. Ông già nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ninh, gật gật đầu, rồi quay lại nói bằng tiếng địa phương, bảo đám đang ở chung quanh cắt dây buộc người họ ra khỏi bè, rồi vác những người vẫn còn thoi thóp lên xốc nước, hơ đuốc sưởi cho họ. Tất cả lần lượt hồi tỉnh dần, nhưng vẫn nằm nhắm mắt lả đi. Một người ở trong đám đông bước lên bè, chặt những cái nuột dây ràng rịt, rồi dở tấm ni lông ra, thấy chất đầy những ba lô và súng, họ reo lên, trố mắt nhìn Ninh. Ở đâu, người của ai, đi làm gì? Ông già quát lên. Ninh còn chưa biết họ có phải là người của Pháp không. Anh chỉ đưa tay trò về hướng nguồn sông, không đáp. Bắt tất cả đem về Sarok. Ông già khoát tay ra lệnh cho đám người đang vây quanh bè. Ngư bị chó thúc ké dắt đi trước. Họ thu tất cả súng, vác cả ba lô, rồi trong đuốc khênh những người còn chưa đi nổi, kéo hết lên bãi. Một đội viên không còn đủ sức chịu đựng, đã chết trên đường về xóm. Chị Năm bám vào vai Ninh, lê từng bước. Vốn là một nữ sinh thành thị, mặc dù đã theo cha tiếp xúc nhiều với những người thiểu số từ khi còn bé, nhưng cái ấn tượng rùng rợn của chị về những bộ lạc da đen ăn thịt người mà chị đọc được trong sách báo của bọn thực dân Pháp ngày trước không khỏi làm cho chị bồi hồi lo sợ. Trông những cái lưng trần ướt đẫm mồ hôi bóng nhoáng như dầu lắc lư đi trong ánh đuốc và những ngọn mác tua tủa chung quanh, nhiều lúc chị cứ ngó xuống đất. Hình ảnh những người da trắng trong các đoàn thám hiểm rơi vào tay họ, bị trói đứng, bị thiêu sống, vân vân. Những thân hình vạm vỡ, cầm giáo, cầm khiên, rú lên rồi nhảy múa chung quanh. Tiếng trống bùng bung từ những vùng sa mạc và rừng rậm châu Phi giờ đây lại loáng thoáng hiện ra trong đầu óc chị, khiến chị thấy rờn rợn. Trong những cái lưng trần ướt đẫm mồ hôi, trong cái đám người cầm đuốc, có mấy đứa bé đang chạy quanh theo chị. Bọn chúng mở những cặp mắt tròn ngây thơ, đầy ngạc nhiên nhìn chị và cười với nhau. Một đứa sờ tay chị, cười cười, bộ như muốn làm quen. Thấy chị không làm gì nó, mấy đứa khác bèn chạy bám theo. Con đường ngoằn ngoèo, chui dưới những bóng cây xoài rậm rạp, quấn đầy dây leo chằng chịt, lấp loáng ánh đuốc. Cái lũ mối càng chạy rào rào dưới chân người bước. Một chốc sau họ lọt ra một quãng trống, Ninh đưa mắt trông về phía trước. Những ngôi nhà sàn lợp tranh trúc xuống tựa hồ như mái chùa Khmer được cất dọc theo cái khuỷu sông loang loáng dưới ánh trăng. Nhà nào cũng đang đốt lửa sáng rực, chó xô ra sủa ăng ẳng điếc cả tai. Nhưng khi mọi người đi đến thì cái lũ chó lùi dần nấp vào những cái chân cột dưới sàn nhà. Ẩn trong hốc tối, bọn chúng lại càng sủa ra dữ dội. Ông già trèo lên thang rồi vẫy tay bảo Ninh lên theo. Trông ông lão không có vẻ gì là hung dữ, đôi mắt sâu núp dưới một cái vầng trán hơi hói, che cặp mày rậm, nhìn thẳng vào Ninh như muốn hỏi, anh là ai? 5-6 người cởi trần lặng lẽ đứng sau lưng Ninh, tay người nào cũng đang cầm những con dao dài sắc như nước. Ninh ngồi xuống cạnh cái bếp lửa giữa sàn nhà, đối diện với ông lão. Các anh có phải là người của thằng Tây không? Ninh bấy giờ tin chắc ông lão này là người tốt, bởi nếu không, ông đã gọi cái thằng Tây bằng ông lớn rồi. Nhưng Ninh vẫn lắc đầu, không nói gì, dò thêm thái độ của ông ra sao. Vậy thì người của cụ Hồ, Việt Minh chơ? Ninh lặng thinh. Ông lão nhìn Ninh một hồi lâu, đoàn móc ở trong cái túi da beo con đeo ở giữa ngực, lấy ra một cái đầu đạn súng trường, soi vào ánh lửa. 10 năm trước, thằng Tây bắn tôi bằng cái đạn này. Ông trỏ vào bắp chân, sau đó tôi trở lại khoét cái cây lấy ra. Chúng tôi là người của cụ Hồ. Ninh nói chậm rãi, mắt vẫn không rời ông lão. Tôi là mẹ Sherlock đây, tôi cũng làm Việt Minh. Ông lão reo lên chồm qua bếp lửa cầm lấy bàn tay Ninh, run run đầy xúc động. Mẹ Sherlock tức là như trưởng thôn đấy ạ. Ninh chỉ còn đủ sức nghe tới câu đó, tai anh ù lên, thấy ánh lửa xoay tròn trước mắt và anh từ từ gục xuống, thiếp đi. Đội truy tầm đã được bà Lang Châu Ro tận tâm cứu chữa, bà đổ rượu hòa với ngải và một số lá cây cỏ, thuốc cho anh em uống, đốt lửa hơ cho mọi người suốt đêm. Chị Năm mệt lả người, chân tay rã rời, nhưng chị lại thấy mình như khỏe và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chị tiêm thuốc, lấy dầu nóng, xoa, bóp, loay hoay chăm sóc cho anh em đến sáng. Hai hôm sau thì tất cả anh em ở trong đội truy tầm đã hồi phục lại, nhưng sức khỏe vẫn chưa bình thường được như cũ. Đồng chí đội viên hy sinh ở trên đường làm nhiệm vụ đã được mọi người chôn cất trên một cái gò cát cao. Đồng bào thiểu số đã hạ một cây xoài rồi đục rỗng ruột để làm chiếc áo quan. Theo như phong tục ở Sherlock này thì hiện vật tùy thân của người chết phải được đem đặt lên nấm mộ. Nhưng vì phải giữ lộ trình bí mật và cũng để không làm trái với phong tục ở địa phương, Ninh đã đưa khẩu cạc pin của đồng chí hy sinh trao tặng cho Sherlock, cũng là để đáp lại tấm lòng tốt của đồng bào đã tận tâm cứu chữa cho anh em. Tất cả súng ống, đạn dược, hành trang của đội được đem ra phơi phóng mấy hôm nay đã lau chùi cẩn thận. Anh em còn ở lại thêm hai hôm nữa, sang tới ngày thứ năm thì bắt đầu chuẩn bị lên đường. Ông trưởng Sherlock ngồi bên bếp lửa kể cho Ninh nghe về cuộc đời của mình. Ông nói, ngày xưa, ông có theo đồng bào mang da cọp ra chợ để đổi muối. Những người cùng đi với ông đã đều bị bọn Pháp bắt để làm phu mở đường gần 2 năm. Người chúng tôi quen sống tự do như con hươu con nai ở giữa rừng đó, không có thể chịu được trói buộc và bị bọn chúng hành hạ đánh đập đâu. Họ chạy trốn, bị lính thằng Tây bắn chết hết. Tôi chém một thằng lính giật được cây súng, chạy. Chúng nó bắn tôi, một phát đã trúng vào bắp chân, nhưng tôi bò trốn ở trong rừng. Tôi căm lắm, buộc lá cây vào vết thương xong, tôi trở lại, khoét cái cây lấy đầu đạn ra, đem về cho đồng bào coi. 2 tháng sau, tôi mới về được tới Sherlock. Sau khi nghe nước mình độc lập, cụ Hồ đuổi thằng Tây đi rồi, nhưng lại thấy máy bay nó trở lại bay nhiều lắm, bay dọc theo sông, nó bắn xuống đây làm chết hơn 10 người. Mấy cây xoài bị đạn bây giờ còn giấu đó. Hồi trước có mấy người của cụ Hồ đi là qua đây, người nào cũng tốt. Bảo họ ở lại với chúng tôi, họ nói còn bận đi đánh thằng Tây, thế nào cũng trở lại. Vậy mà trông hoài chả có thấy đâu. Cho tới cái đêm, người trong Sherlock đi đâm cá, gặp bè của các anh dạt lên bãi. Chà, khi thấy súng nhiều, chúng tôi tưởng các anh là người của thằng Tây chứ. Anh em ở trong đội ngồi chung quanh nghe kể, ai cũng bùi ngùi. Một chú bé ở trong xóm cởi chân chuồng tựa vào vai Ngư. Ông trưởng Sherlock chỉ thằng bé rồi nói, nhà nó chết hết rồi, bị con ma trái trời, người ta bồng nó giấu đi, con ma không có tìm được, nó mới còn sống đó. Hôm đội chuẩn bị lên đường, cả Sherlock mổ 2 con lợn tiễn anh em lên đường. Đêm trước khi đi, Ngư lấy cái áo bà ba vải đen cũ của mình ra cho thằng bé. Nó ôm cái áo toan chạy đi, nghe tiếng trẻ con ở trên sàn nhà gọi lên ăn thịt nướng, nó bẻn vo cái áo lại, nhét giấu dưới cái chân cầu thang. Những người đàn bà ở trong Sherlock bồng con tới cùng ngồi ăn với anh em ở trong đội. Cơm nếp thổi trong những cái ống bương được chẻ ra đặt lên tàu lá chuối. 2 con lợn to tướng xẻ làm tư treo trên 4 bếp. Người ăn cứ cầm dao xẻo từng miếng, xiên vào que tre kê lên lửa nướng. Ông trưởng Sherlock ngồi bên cái hũ rượu cất bằng nếp, múc ra từng bát ép anh em uống. Vài người nhấp môi cầm chìa chớ không có dám uống. Họ còn phải giữ sức khỏe và tỉnh táo để đi đường. Chỉ có Nghĩa là không từ chối. Anh cứ từ từ chén tới, gặp rượu chẳng khác gì rồng gặp mây. Ninh đã phải lừ mắt ra hiệu, bảo Nghĩa không nên uống nhiều. Nhưng Nghĩa vẫn cứ phớt tỉnh, làm như là mình không nghe thấy. Anh lắc lắc cái khuôn mặt đỏ gay, đứng dậy hát một bài hát kháng chiến. Mọi người ô lên tỏ vẻ hoan hỉ, rồi dập nhau vỗ tay, reo cười inh ỏi. Bà Lang bấy giờ ngồi bên chị Năm, bà cũng đã thấm rượu, vỗ vỗ vào vai của chị ra ý, bảo chị hát. Chị cười và lắc đầu. Bà lão trỏ vào ngực mình như nói, vậy thì để ra hát thay. Rồi bà đứng dậy, đi lấy một cái chiêng, ngồi xếp hai chân ra sau, vừa vỗ chiêng vừa hát. Giọng hát lúc thì dồn dập nghe như thác đổ, nghe như tiếng dòng suối trong suốt răng róc rách, chảy giữa đôi bờ xanh cây lá. Và cuối cùng, trước khi chấm dứt, bà ngửa cổ ngước mặt lên, đưa giọng hát vút cao như tiếng rú gọi ngàn. Anh em vỗ tay hoan hô rầm rĩ, nhưng đồng bào ở trong xà lóc đều ngồi lặng thinh, cúi mặt xuống, gương mặt người nào trông cũng man mác một vẻ u sầu. Ông trưởng xà lóc tới trước, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa. Bài hát này không biết của ai làm ra, cũng không biết có từ lúc nào. Từ ngày còn bé, tôi cũng đã nghe ông tôi hát nó rồi. Núi đổ rừng nghiêng, chúng tôi cứ cầm ngọn giáo đi tới. Mặt trăng lặn rồi thì mặt trời lại mọc. Con chim có cánh bay, con cá có vi lội. Chúng tôi có cánh tay và cái ná cái giáo. Không bao giờ chúng tôi chịu chết. Chỉ sợ người bạn mình không thương nhau. Đừng để cho đá cũng phải chảy nước mắt trong cảnh anh em cùng xà róc tan lìa. Người chúng tôi rất thích bài hát này, nhưng nghe hát thì ai cũng muốn khóc, chẳng ai muốn như vậy đâu. Ông lão nói thêm. Đó cũng là lời kêu gọi của sức mạnh đoàn kết. Cụ Hồ đã bảo tất cả chúng ta đều là anh em ruột thịt, phải biết thương nhau, cùng đoàn kết lại đánh thẳng Tây, giữ xà lóc, giữ nước, đất nước này là của chúng ta. Ninh đứng dậy, đưa cánh tay còn lại lên nói bằng một cái giọng đầy xúc động. Ông trưởng xà lóc thông ngôn lại cho đồng bào nghe, bấy giờ họ mới reo lên, vỗ tay cười. Anh em đi về đâu để chúng tôi dắt đi? Ông lão hỏi. Chúng tôi còn đi xa lắm, bà con không đưa đi được đâu. Ninh đáp. Không, tới đây thì thôi, đã tới thì bà con chúng tôi phải đưa về tận nhà, phòng gặp cái xấu, con hổ con báo dọc đường chứ. Nếu đội có được thêm người đưa đường thì tốt biết mấy, nhưng họ lại không nói được tiếng Việt, và lại họ cũng chẳng biết nơi mình sẽ đi tới là đâu để mà đưa, dắt. Ninh đã nghĩ bụng như vậy, và rồi nói với ông lão rằng, anh em có súng, không có sợ đâu, anh em cũng biết đường đi mà. Theo như lời ông trưởng xà lóc nói, thì đội Ninh đã đi chệch hướng nên mới bị thác nhận chìm bè. Ngã ba con sông Xoài Cóc còn nằm ở phía dưới nữa, cách đây độ 2.000 thước. Nghe Ninh nói là muốn đi qua cái chỗ đó, ông lão đã bảo, đi một tháng, hai tháng, bên kia bờ cũng không gặp người ở đâu, lấy cây gì mà ăn. Chúng tôi có lương khô và ở đâu thì rừng cũng nuôi người mà. Ông lão nghe thấy tiếng rừng nuôi người, thích lắm, cười gian lên. Nhưng ông cũng bảo Ninh phải mang theo một ít gạo nếp và thịt khô. Đồng bào muốn biếu anh em, điều đó chẳng những Ninh không từ chối, mà còn quá đỗi mừng. Mờ sáng hôm đó, lúc rừng còn chưa tan sương, một chiếc máy bay Catalina ve ve bay qua sở róc. Nó lượn hai vòng rồi bay sang phía bờ bên kia. Mọi người nhốn nháo hết cả lên, anh em ở trong đội chuẩn bị sẵn sàng, phòng có thể bị bọn địch thả biệt kích nhảy dù xuống để đánh bất ngờ. Một lát sau thì chiếc Catalina lại quay lại rồi bay thẳng về hướng đông nam. Ông trưởng xà lóc cầm khẩu súng cạc bin của đội trao tặng, nói, lâu lâu nó cũng bay như vậy mà không thấy có chuyện gì, chắc là tình cờ thôi. Làm sao mà nó biết là có các anh ở đây? Nếu nó tới, tôi dùng khẩu súng này bắt nó đứng lại. Đội truy tầm từ giã lên đường, đồng bào chạy theo đưa rất đông. Ninh chắp tay vái ra hiệu cảm ơn và khuyên họ nên trở lại. Ông trưởng xà lóc cười, ai cũng đòi chèo thuyền đưa các anh qua sông cả đấy. Bà Lang say rượu hát đêm qua, cúi nghiêng mái đầu tóc bạc xuống, cầm tay chị Năm hít mãi, làm chị phải dừng lại. Khi Ninh quay lại gọi thì thấy chị Dân Dấn sắp khóc. Tiến lên thôi, tiếng Nghĩa dục vang lên từ phía trước. Chị Năm buông tay bà lão, cúi mặt xuống rồi chạy đuổi theo anh em. Cũng trong quãng thời gian này thì trung đội biệt kích của bọn Pháp đang tiến lên một cách hết sức chậm chạp. Dù vậy, một tuần lễ sau bọn chúng cũng đã mò gần đến ngã ba sông Xoài Cóc. Còn chừng một khoảng cách khoảng 5 cây số nữa thì trời tối. Chúng dừng lại đóng quân. Theo lệnh của tên thiếu úy Lô Răng, trung đội đã phân tán ra thành từng tổ nhỏ đào công sự đề phòng có thể bị đánh úp bất thình lình và triệt để cấm không được đốt lửa. Bọn biệt kích được phép hút thuốc lá nhưng mà phải che kín trong lòng bàn tay. Chúng dựng anten, quay điện suốt đêm để liên lạc với bọn tham mưu ở Biên Hòa, và tên Lô Răng còn yêu cầu cho thêm một máy bay do thám tiến trước để dò đường. Không đứa nào ngủ được, mũi vo vo bù đốt suốt đêm, rồi cái lũ mỏng chó bay như chấu, đốt chỗ nào như da thịt phải bỏng chỗ đó, đập được nó chỉ phủi được cái khúc mình, cái đầu còn bám chặt dính vào cái chỗ vết đốt. Hầu hết bọn chúng không dám ngủ đều là vì sợ rắn. Cọp thì bọn chúng không có ngán, luồn trong cỏ, những con vật bò sát bé nhỏ khủng khiếp này có con chỉ bằng chừng cái đầu đũa thôi, nhưng bị nó đớp phải thì cầm chắc cái chết trong tay. Đã có hai tên nữa bị rắn cặp nia cắn chết trong cái hầm công sự giữa lúc còn đang ngủ. 5 giờ sáng, chiếc máy bay trinh sát đến lượn vòng trên xóm nhà sàn, báo xuống cho tên Lô Răng biết. Không có vẻ gì khác, bọn thiểu số vẫn ngủ, chưa có mấy đứa ra khỏi lều. Trung đội biệt kích đã được lệnh tiến theo tốc độ cuộc hành quân. Đồ chừng nửa giờ sau, chiếc Catalina vè vè quay trở lại, rồi nói xuống, an toàn tuyệt đối, rồi nó bay thẳng về hướng Biên Hòa. Tên Võ đã dắt hai tên xích hầu vào đến rìa xóm. Trên một ngọn đồi, tên thiếu úy Lô Răng đứng cầm ống dòm để quan sát. Ánh sáng ban mai còn chưa xua tan hết sương mù. Trong ống kính, hắn thấy hiện lên vô số những người đang thong thả bước, những con chó mực gầy gò nhỏng đuôi chạy theo chân chủ. Bầy chó này bỗng dừng lại, cất cổ lên sủa. Ba con chó trinh sát sồ ra, tên Võ chạy ra trước, đưa súng lên rồi bắt mấy người này phải đứng lại. Tên thiếu úy ra lệnh cho trung đội tiến thành hình vòng cung tràn vào vây lấy xóm. Có Việt Minh ở đây không? Tên Võ quát. Những người bị bắt lắc đầu trỏ vào tai, tỏ ý không có hiểu. Hắn bèn tháo ba lô, lấy ra một lá cờ đỏ sao vàng, hỏi họ có thấy không? Khi bà Lang trở lại tới đầu xóm, trông thấy cái lá cờ đỏ sao vàng giống như cái hình lá cờ in trong cuốn sổ của anh em lúc bày ra phơi. Bà liền chạy đến. Tóm con mụ già này lại, tên Võ ra lệnh. Nom cái điệu bộ hung hãn của bọn chúng, bà lão biết ngay là không phải người của mình. Bà đã đứng lặng đi hồi lâu, nhưng mắt vẫn không rời cái thằng giặc đang vung vẩy lá cờ trên tay. Bọn địch chưa ăn sáng, tên Lô Răng cho cái đám biệt kích vào bắt gà, lợn, dừng lại nấu cơm ăn để có thể đi luôn đến chiều. Những người ở trong xóm bị bắt dồn lại, ngồi ở một chỗ, có tới hơn 30 người. Dũng cầm súng lục đứng gác, anh rất muốn hỏi chuyện những người này, nhưng lại không nói được, đành cứ đứng đực ra như phỗng. Tên Khả thì đang chạy theo mấy đứa biệt kích để đuổi bắt gà. Có một con gà trống cứ chạy ở dưới sàn nhà, luồn quanh các chân cột. Hắn chui theo, con gà vướng chân vào một cái nùi dây, đập cánh kêu quăng quác. Hắn thò tay ra toan trộm, bỗng rụt phát lại. Một mẩu thuốc lá quấn bằng giấy nhật trình nằm ngay dưới chân hắn. Hắn cầm lên tháo ra coi, mảnh giấy cháy dở còn lại mấy chữ: nuôi quân ăn no đánh. Tên Khả reo lên, Việt Minh vừa ở đây. Rồi hắn nhe bốn cái răng vàng chói, híp mắt cười, trao cái mảnh giấy con cho tên thiếu úy. Bọn chúng lập tức chia nhau lục lọi khắp nơi, trèo lên mái, dỡ cả mái tranh xuống. Từ lúc tên Khả bắt được cái mẩu thuốc lá, Dũng đã tái mặt. Chắc chắn là đội truy tầm vừa qua đây. Nhưng qua lúc nào, đã lâu chưa, có cách nào làm chậm cái bước tiến của đám giặc này lại không? Dũng nghĩ nát óc, vẫn không tự giải đáp những câu hỏi ấy cho mình được. Thằng thiếu úy Lô Răng gọi tên Võ đến rồi bảo, thằng Khả nói đúng, có Việt Minh ở quanh đây, cứ giã cái bọn mọi này một trận sẽ lòi ra thôi. Tên võ lập tức lôi bà lão đến, rồi hắn dí súng vào mang tay hỏi, Việt Minh ở đâu? Bà lão lắc đầu, nó đạp bà lão ngã xuống, giận dậy đinh lên ngực, rút dao găm ra, dọa cắt họng. Bà lão chắp tay vái ra hiệu xin nói, tên thiếu úy Lô Giang quát, tên võ lùi ra, rồi hắn cầm tay bà lão đứng dậy, đưa cho bà ta mấy hộp thịt, tốt đốt, bà lão nói đi. Bà lão lắc đầu không cầm và bước đến chỗ cái đống chanh bị xô xuống, ôm một đống bày ra đếm, bà cầm từng cọng chanh để qua một bên. Một đứa, hai đứa, ba đứa, tên Đô Răng lẩm nhẩm đếm theo, đến con số 100, bà lão lắc đầu gộp cả cái đống chanh lại, trỏ ngón tay vào rừng ra ý nói, họ ở trong đó đó, nhiều lắm, đếm không có xuể. Chúng ta phải tránh những cuộc chạm trán không cần thiết, tên Lô Giang bảo với tên võ, hơn nữa lực lượng bọn Việt Minh đông lắm. Tên võ cũng bắt đầu thấy lo, hắn thừa biết một tiểu đội Việt Minh trang bị đầy đủ, thừa sức có thể đánh bại cả một trung đội của chúng nó. Giữa lúc bọn chúng còn đang phân vân bàn tán, bỗng tên Khả cầm một cái áo bà ba đen nhặt được ở dưới chân cầu thang, chạy đến đưa ra trình cho tên Lô Răng. Tên võ bảo bọn biệt kích thu nhặt tất cả những cái ống bương còn dính nếp lại, đếm cả thảy là 10 ống. Hắn đã cả quyết, Việt Minh vừa ở đây không quá 2 tiếng đồng hồ, đông nhất là 2 tiểu đội thôi. Bấy giờ tên thiếu úy Lô Răng mới cầm cái áo dơ lên ngắm nghía, bọn Việt Minh có chạy đằng trời cũng không thoát. Thưa thiếu úy, xin cho lệnh đuổi theo ngay. Tên Khả đỡ lấy cái áo xùn xòe vẫy lên. Thong thả, ăn uống cho xong. Tên Lô Giang nói một cách trầm tĩnh đầy tự mãn. Tên võ liền phụ họa. Chúng ta đã nắm trong tay vật chỉ đường này rồi, lo chi mà vội. Ba con chó săn trinh sát đang nhảy cỡn chung quanh đằng Khả, chồm chồm dựng hai cái chân sau đứng lên, nghe những chiếc răng nanh trắng lóa toàn đớp cái áo. Bọn lính đã mang thức ăn của tên chỉ huy đến, dọn ra trên cái tấm vải bạt. Tên Lô Răng huýt sáo xua đàn chó lui ra, rồi bảo Khả cùng đến ngồi ăn với hắn. Được hưởng đặc ân bất ngờ, Khả vội vàng mắc cái áo lên một cái nhánh cây ở bên cạnh, hồ hởi bước đến ngồi xuống cạnh chủ. Từ lúc trông thấy thằng Tây cầm cái áo nhặt được và bầy chó mừng rỡ hít hít cái áo nhảy chung quanh tên Khả. Tuy không nghe được mấy thằng giặc nói với nhau những gì, nhưng bà lão biết bọn chúng đã định dùng cái áo này để làm gì rồi. Những người anh em kia làm sao mà chống cự lại được với cái bọn giặc đông gấp ba họ, súng ống nhiều thế này. Rừng rậm mênh mông cũng không thể che giấu được vết chân họ khi bọn giặc đã vớ được cái áo cho chó đánh hơi để đuổi theo. Bà lão càng thấy lo sợ và thương cho cô gái trẻ đi cùng với những anh em hiền lành, đáng mến, vừa mới rời khỏi nơi đây. Bà cứ ngồi nhìn không chớp vào cái áo đang treo lủng lẳng cách mình có mấy bước. Bọn biệt kích thì đang tranh nhau chia những cái đùi heo, những miếng thịt vịt, thịt gà vừa cướp được. Chúng đang không ngớt chạy qua chạy lại ngay trước mặt bà, dường như không có đứa nào chú ý đến cái áo. Chúng lại còn gọi những người bị bắt ra để bưng thức ăn múc ở trong nồi đem đến cho những thằng đang đứng gác ngoài xa. Bà lão cứ hết nhìn cái áo, lại ngó các thằng Tây đang ngồi dạng chân lúc lắc cổ, nhai xương gau gáu. Bà lão nhổm lên đứng dậy. Thằng Tây vẫn cứ cắm cúi mải ăn, và cái tên giặc đang cầm cái áo ban nãy thì cũng đang khòm cái lưng còng còng quay về phía bà. Bà nhấc chân lên, rén bước từ từ đi tới. Tên Lô Răng vờ như không chú ý, nhưng tất cả những cử chỉ của bà lão không lọt qua được cái cặp mắt xanh le của hắn. À, con mù này toan giở trò đánh cắp cái áo đây. Hắn đã nhìn thấy tận ruột gan bà lão rồi, nhưng hắn để xem bà làm thế nào có thể cướp được cái vật quý nhất vừa lọt vào tay hắn đây. Nhếch một nụ cười thâm hiểm bên khóe mép, hắn theo dõi cái hình người khô đét, tóc bờm lên, màu trắng mốc. Trước mắt hắn là một con người không thể nào đoán ra tuổi. Màu thâm thâm của lớp da rám nắng ướt bóng mồ hôi ánh lên như một cái đầu người tiền sử được đúc bằng đồng đen. Những đường nhăn nhíu làm co các bắp thịt má khiến cho gương mặt của bà rúm lại như một túi quả khô. Chiếc váy màu đen phủ hai cái đầu gối nhọn gồ ra động đầy theo từng bước đi tới. Hắn nghiêng người ngồi lại và những đầu ngón tay nhờn nhẫy những mỡ đang run run sờ vào cái bao súng lục theo một thói quen mà hắn không hay biết. Bà lão cũng dừng chân đứng lại khi thấy tên giặc bỗng nhiên xoay thế ngồi. Nhưng kìa, hắn lại cúi xuống để gặm chiếc chân gà quay. Rõ ràng là hắn có để ý gì đến bà đâu. Bà đã đứng cách chiếc áo có một cái với tay. Bà lão nghe tim đập dồn dập, nỗi lo sợ trước việc làm nguy hiểm đến tính mạng khiến cho bà cảm thấy bàn tay già run run. Bà lại liếc nhìn về chỗ tên giặc một lần nữa và bà nén thở, khẽ nghiêng người tới. Bàn tay bà lão vừa cầm cáo nhấc lên thì tên Lorang cũng vừa rút khẩu súng lục ra, đứng phắt dậy. Thấy đã lộ rồi, bà liền nắm chặt cáo quay lưng toan chạy. Tên giặc cầm khẩu súng lục bắn không kêu vẩy một phát, chỉ nghe một tiếng rắc khô gọn. Những người bị bắt đang đứng ở gần đấy không ai nghe thấy tiếng nổ, nhưng bà lão đã khuỵ xuống, một dòng máu ròng ròng chảy tóe ra giữa bộ ngực lép kẹp. Viên đạn bắn từ phía sau lưng trổ ra giữa ngực khiến bà chết không kịp kêu một tiếng. Con mụ già này cũng là Việt Minh, tên Lô Răng cười gằn rồi hất hàm bảo với tên võ, nó muốn đánh cắp cái ao Việt Minh để chúng ta không dò theo được. Bây giờ những người bị bắt mới cùng thét lên quay cả lại nhìn phía tên giặc. Tiếng thét đầy căm hờn và phẫn nộ làm cho tên giặc khát máu cũng phải kinh hoàng lùi lại mấy bước trước khi hắn kịp trấn tĩnh. Trên cái lớp cát vàng còn ẩm hơi sương, bà lão nằm úp mặt không động đậy. Bà lão đêm đêm vẫn ngồi bên bếp lửa kể cho họ nghe những câu chuyện cổ tích của người Châu Ro, hát cho họ nghe những bài hát cổ. Bà thuộc tất cả những thứ lá cỏ trong rừng, những lá thuốc chữa bệnh và những lá thuốc độc. Bà lang già ấy đã cứu bao nhiêu con người trong sở róc này thoát chết. Giờ đây không tật bệnh ốm đau, bọn giặc bỗng nhiên đem cái chết tới cho bà. Thế mà không ai cứu được bà sao? Một người, hai người, ba người trong đám bị bắt đã nhảy tới, rồi tất cả nhảy tới, tay không lao vào lũ giặc. Nhưng những loạt súng đã kết liễu đời họ trong thoáng chớp. Tên võ dẫm lên xác của bà lão, cúi nhặt cáo vẫy vẫy gọi chó. Bọn chó cứ bu sủa vào cái xác. Tên Lô Răng quát một tiếng chỉ về phía trước. Những con vật tinh khôn đã được huấn luyện kỹ càng, đứng vành tai ra một lúc. Chúng vươn cổ dài ra, hít hít vào các bụi cỏ, chạy theo đường của đội Ninh vừa rời đi vào lúc rạng sáng. Phần 3 trong câu chuyện Truy tìm kho vũ khí xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.